Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 998, làm ta làm hắn người. Nhạc tông chủ nhìn đại hán kia một chút, chỉ là hơi nhỏ nhẹ gật đầu. Phục vụ viên kia liền bị lôi kéo xuống. Này môn đạo thám tử, tự biết sắp chết đến nơi, còn nghĩ làm một chút vùng vẫy giấy chết. Còn có thể trương đến mở miệng, liền bị đại hán kia một bàn tay đập vào trên trán, như con chó chết giống nhau lôi kéo ra ngoài. Bên này là Vạn La Tông tông chủ, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền có thể quyết định người sinh tử. Bất quá người này thân là nhất quan đạo người, cho dù là giết, dựa vào Vạn La Tông thế lực, cũng sẽ không có phiền toái gì quấn thân. Ở trước mặt ta, này Vạn La Tông tông chủ thế nhưng là làm đủ tư thái, có điểm lấy lòng ta ý tứ. Hắn là một cái người tu hành, trưởng khống giả to như vậy một cái tông môn, làm chính là trên giang hồ sinh ý, làm ăn khẳng định là vô lợi không dậy sớm. Hắn làm như vậy chắc là có mục đích gì, ta sẽ không nhìn không ra. Bất quá nhân gia không đề cập tới, ta cũng làm như là không biết. Làm gì tự tìm phiền phức đâu. Chờ kia nhất quan đạo thám tử bị lôi kéo xuống sau, ta liền lần nữa chào từ giã, nói thủ hạ còn có chút sự tình phải chờ đợi xử lý, liền không ở lâu. Mặt khác lần nữa đối nhạc tông chủ biểu đạt lòng biết ơn. Nhạc tông chủ một bộ rất là nhiệt tình dáng vẻ, nói trong nhà đã chuẩn bị xong thịt rượu, không bằng ăn cơm xong hãy đi. Cần gì phải gấp gáp này nhất thời, sắc trời đã chậm, không bằng ở đây ở lại một đêm, sáng mai lại đi. Kim bàn tử cũng ở một bên thuyết phục, ngược lại là làm ta 10 phần không tiện cự tuyệt. Bất quá ta cũng xác thực không có cái gì quá quan trọng sự tình. Lại nghĩ tới Vạn La Tông như vậy một thế lực khổng lồ, về sau nói không chừng còn muốn cầu cạnh bọn họ. Cùng bọn hắn rút ngắn một chút quan hệ cũng là rất tốt. Nếu như về sau cần dùng đến bọn họ thời điểm, tốt như vậy nói chuyện một ít. Còn nữa, này Vạn La Tông tông chủ tự mình tiếp đãi, đã coi như là cho ta thiên đại mặt mũi. Liên tục mời phía dưới, ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đối với cái này, kia Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử đều hết sức cao hứng. Chợt liền chiêu hô người đi qua chuẩn bị, chúng ta tại trong phòng tiếp khách uống một hồi trà. Chợt liền chuyển đến Vạn La Tông một gian trang hoàng 10 phần chú ý trong nhà ăn. Tự nhiên, bàn cơm này bên trên chỉ chúng ta 3 người, ngoài ra còn có mấy cái lớn lên cực kỳ duyên dáng mỹ nữ ở một bên cho chúng ta rót rượu. Rượu, tự nhiên là rượu ngon nhất, đỏ bạch đều có. Rượu đế ta nhìn như là mấy chục năm nguyên tương mao đài. Rượu đỏ ta cũng kiến thức qua cái gì năm 1982 La Phai. Đến nỗi thức ăn, vậy thì càng thêm tinh xảo. Đại đa số ta đều chưa từng gặp qua. Có thể gọi thượng tên đến cũng chỉ có một cái hoa lan tay gấu. Một cái khác là một phần đường phèn tổ yến. Cái gì vây cá bào ngư đều là đê đẳng nhất thức ăn. Tràn đầy cả bàn, cực kỳ phong phú, đoán chừng một cái bàn này đồ ăn xuống tới cũng phải có cái 10 vạn 8 vạn. Chân chính làm ta kiến thức một chút cái gì gọi là thổ hào giống nhau sinh hoạt. Vừa lên đến, chúng ta chỉ là hàn huyên, chờ cơm ăn đến một nửa thời điểm, Kim Bàn Tử liền lui những mỹ nữ kia phục vụ viên, mới bắt đầu nói đến chính sự. Kỳ thật ta đã sớm biết bọn họ khẳng định còn có hậu chiêu. Nhưng là ta làm sao cũng không ngờ đến bọn họ sẽ là như vậy một loại tình huống. Chờ những phục vụ viên kia tất cả lui ra đi sau, Nhạc Thiện Tài giơ ly lên, nói, bây giờ cái này giang hồ, nhìn như ngực phẳng như gương, quả thật cuồn cuộn sóng ngầm, cũng không thái bình, mỗi ngày đều sẽ có khó có thể đoán trước sự tình xảy ra. Ngô lão đệ có thể tìm được ta Vạn La Tông đến, nói rõ chúng ta đây là duyên phận. Đến, vì giữa chúng ta duyên phận, chúng ta cạn một chén, có thể nhận biết Nhạc tông chủ, cũng là ta Ngô Cửu Âm vinh hạnh, uống trước rồi nói. Dứt lời, ta ngửa cổ một cái, đem chén rượu kia một hơi khó chịu, Nhạc Thiện chợt cũng uống cạn rượu, đại hô một tiếng thống khoái, ngay sau đó lại nói, gần nhất những năm này, trên giang hồ ra không ít tuổi trẻ hào thủ, Nhạc Mỗ bất tài, bản sự khác không có, này xem người ánh mắt tự nhận tương đối độc đáo, thiên hạ hôm nay, tại thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất bên trong, Ngô lão đệ tuyệt đối tính một cái, mà lại là đứng đầu nhất một cái kia, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lại nói, Nhạc Thiện ánh mắt lại là không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá tại nhân gia trước mặt, ta cũng phải khiêm tốn hai câu. Lúc này khách khí nói, Nhạc tông chủ quá khen, ta Ngô Mỗ chỉ là một cái sơ suất mao lô tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lời này ta Nhạc Mỗ cũng không thích nghe. Quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo, ngay trước chân nhân cũng không cần nói láo. Nhạc Mỗ nói ngươi đi, ngươi khẳng định là được. Không ra mấy năm, ngươi có lẽ chính là trên giang hồ nhất đẳng hảo thủ. Nhạc Thiện thần sắc mười phần nghiêm nghị, một chút không giống như là nói đùa dáng vẻ. Ta không biết hắn có phải hay không uống say, nhưng nhìn hoàn toàn không giống, làm ta cũng không biết nên như thế nào tiếp tra. Hắn nói cái gì chính là cái gì đi, ta chỉ lo mời rượu chính là. Lại nói, rượu này thật không phải bình thường uống ngon. Thấy ta không để ý tới này cha nhi, Nhạc Thiện chợt rời đi chủ đề. Lại nói, Ngô lão đệ, người tiếp theo có tính toán gì? Ta sững sờ, bị Nhạc Thiện cho hỏi mộng, không biết hắn cái gì lại đột nhiên hỏi ra như vậy. Bất quá vẫn là thuận miệng nói tiếp, ta cũng không có tính toán gì, hết thảy nước chảy bèo trôi thuận tiện, về sau chuyện cũng không có quá muốn qua. Nhạc Thiện đột nhiên cười một tiếng, nói, đã Ngô lão đệ không có tính toán gì, không bằng liền đến Nhạc Mộ bên này đi. Ta lần nữa ngây ngẩn cả người. Người này thật đúng là tính chất nhảy nhót tư duy, làm ta có chút trở tay không kịp. Vừa muốn há miệng nói cái gì, hắn đột nhiên vung tay lên, nhân tiện nói, Ngô lão đệ, người trước đừng có gấp đáp lời, như vậy cho ngươi nói đi. Ta muốn để ngươi đến Vạn La Tông, cũng không phải khiến ngươi làm thủ hạ của ta. Nghe Nhạc nào đó phân công, người ta trong lúc đó là bằng hữu quan hệ, cũng không cần mỗi ngày đều ở tại Vạn La Tông. Phàm là ta Vạn La Tông có cái gì chuyện khó giải quyết, mời Ngô lão đệ tới giúp một chút chính là. Có một chút ngươi chi bằng yên tâm, ta Vạn La Tông đại bộ phận làm đều là phù hợp đạo nghĩa giang hồ sự tình. Thương thiên hại lý, giết người phóng hỏa công việc bẩn thỉu nhi chắc chắn sẽ không cho ngươi đi làm. Còn giá tiền nha, Ngô lão đệ ngươi cứ nói giá, Nhạc Mỗ tuyệt không hai lời. Thì ra, nhẫn nhịn như vậy nửa ngày, bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, Nhạc Thiện lại là muốn để ta làm hắn người, tại dưới tay hắn làm việc. Hắn nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là một khi ta cầm hắn tiền, vậy khẳng định liền phải cho hắn làm việc, loại này tại người mái hiên dưới mặt đất việc cần làm. Ta Ngô Cửu Âm có thể làm gì? Vậy khẳng định là không thể. Bất quá ta lại không tốt trực tiếp cự tuyệt Nhạc Thiện mời. Hiển nhiên là không nể mặt hắn. Suy nghĩ sau một lát, ta chợt liền khách khách khí khí nói. Nhạc tông chủ, ngài so ta lớn tuổi hơn nhiều. Ta cả gan gọi ngài một tiếng huynh trưởng. Ngươi vừa rồi đều nói, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó đều là bằng hữu. Hôm nay ta Ngô Cửu Âm liền đem lời để ở chỗ này. Nếu như về sau Vạn La Tông thật có hiệu quả đến lấy ta Ngô Cửu Âm ngày đó, hơn nữa cũng không phải làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, ta Ngô Cửu Âm tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Đến nỗi chuyện tiền bạc, chúng ta giữa bằng hữu cũng không cần đề. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển.